Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, thú vị cô nương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu thích đọc sách. Gặp cảnh đời rộng cô nương xinh đẹp, luôn là hơn nữa làm cho người thích một ít. Không thể nói tiểu thư Laura còn kém, chỉ bất quá còn trẻ, biểu hiện rất học sinh cấp 3, thiếu như vậy điểm nội hàm ở bên trong, cần theo năm tháng và kinh nghiệm xã hội tích lũy mới có thể hoàn thành về khí chất lột xác, muốn để cho một vị gia đình không đẹp đầy, nghèo hơn 10 năm cô nương có mạnh mẽ tự tin, quả thật không quá dễ dàng. Mas tiểu thư thì không cùng. Cứ việc còn trẻ, 19 tuổi mà thôi, nhưng lời nói cử chỉ gian hơn nữa để cho Diệp Đông Thanh thoải mái. Vậy đại khái cũng là bởi vì là hai người có tương đối tới gần văn hóa bối cảnh. Đối với một ít sự vật cái nhìn tương tự, ví dụ như lựa chọn bữa ăn sáng thời điểm, không hẹn mà cùng lựa chọn gạch vàng bánh bao súp cùng với sữa chua. Liền mặt trời trứng cái đếm đều giống nhau hai cái. Ngồi cạnh cửa sổ cái bàn hai bên, Max chỉ trên vách tường một bức tranh phong cảnh hỏi Diệp Đông Thanh nói: "Ngươi cảm thấy nó như thế nào?" "Khá vô cùng, cao núi, dê bò, còn có cái ao, là ta thích điền viên náo nhiệt. Bất quá theo nó so, ta vẫn là càng thích dưới lầu trong phòng khách vậy một bức hạnh hoa." Không thể không nói Phạm Cao ở sắc thái lên quả thật có độc đáo cách nhìn. Cái loại đó màu xanh da trời rất mê người. Bản chính ngay tại New York, ta chính mắt thấy được qua. Hơn nữa không nó lớn như vậy. Thành thật mà nói phóng đại sau đó càng đẹp mắt. Tương đối có lực trùng kích. Ta cũng thích hạnh hoa. So sánh với càng cái tính đại biểu hoa hướng dương series. Tinh tháng đêm cùng tác phẩm, hạnh hoa ở sắc điều lên phối hợp hơn nữa mê người. Ta cảm thấy sở dĩ không nổi danh, chủ yếu vẫn là bởi vì chưa bao giờ đấu giá qua. Không có truyền thông truy đuổi nâng, cũng chỉ thiếu độ chú ý, đúng vậy. Gần đây các loại tranh sơn dầu thật là để cho người ta buồn bực. Tùy tiện bức tranh chút gì liền có thể lấy ra mở ra triển lãm tranh. Mỗi bức họa sau lưng câu chuyện có thể so với tranh sơn dầu bản thân xuất sắc nhiều. Ta cảm thấy con đường này đã không sai biệt lắm đi tới cuối. Rất khó còn nữa lớn đột phá. Không chỉ là tranh sơn dầu, âm nhạc, pho tượng cái gì cũng vậy. Diệp Đông Thanh ăn sừng bánh bao nhỏ. Nói càn câu nói thật. Hắn từ chưa từng nghĩ ở Bahamas quần đảo tại sao có thể ăn được sừng bánh bao nhỏ. Bất quá vật này liền đặt ở vậy, không có suy nghĩ nhiều. Mas tiểu thư đối với hắn nói, đây thật là để cho ta buồn bực quan niệm, càng làm cho ta buồn bực là ngươi nói không sai. Phái ấn tượng, dã thú phái, truyền thống phái, hiện đại lưu phái đợi một chút, lại dọc theo đông đảo bất đồng hội họa phong cách, mấy thập niên gần đây tới chúng ta chẳng qua là đi lối cũ mà thôi. Trước kia sinh ra qua tương tự ý tưởng, đó là ở ta mới vừa đi Paris Mỹ thuật học viện đọc sách thời điểm. Là lựa chọn như thế nào con đường quấn quýt qua rất dài một đoạn thời gian. Sau đó cảm thấy vẫn dựa theo sở thích của mình tới quyết định tương đối khá. Dù sao lại chưa từng nghĩ muốn thành là thế giới cấp nghệ thuật đại sư. Vẻn vẹn chỉ là thích vẽ. Cuối cùng ngươi lựa chọn cái gì chứ? Ta là chỉ ngươi bây giờ chủ công phương hướng, ba phổ nghệ thuật biết không? Giống như hoạt họa vẽ cái loại đó. À, ta biết, thật rất giống hoạt họa bức tranh. Cho nên ngươi chủ yếu bức tranh loại này. Đúng, ta nếm thử đem một ít phong cách khác nhau dung nhập vào. Năm ngoái tháng 10 mới vừa giúp Paris mấy cửa hàng nặng thiết kế tủ kiếng tấm áp phích. Nghe nói những người đi đường rất thích. Nói tới thứ mình thích, nàng nói cũng theo đó trở nên nhiều. Diệp Đông Thanh cũng không phải là ở theo đề tài bắt chuyện. Thật đối với những thứ này nghề tương đối cảm thấy hứng thú. trước kia và đại lão cửa to tiếp xúc nhiều hơn, thường xuyên nghe nói chém chém giết giết cái loại đó, cho tới bên người không tìm ra đặc biệt làm nghệ thuật bằng hữu. Triệu Lưu Ly hiển nhiên không tính là, nàng chẳng qua là học một ít đàn guitar, và nghệ thuật kéo không được bao lớn quan hệ. Hơn nữa khải đàn kỹ thuật trước mắt còn thuộc về tương đối hỏng bét nhập môn cấp. Không thuộc về cái loại đó trời xanh liền chọc các cô gái thích tính cách. Ưu thế ở chỗ thành thục chững chạc, tương đối sẽ tìm nói chuyện phiếm đề tài. Ăn điểm tâm xong sau lại hẹn xong chờ lát nữa ở đại sảnh gặp mặt. Cùng đi xem nơi nào có thể thuê du thuyền. Max tiểu thư chưa từng theo đuổi cá, đối với lần này tương đối cảm thấy hứng thú. Để cho Diệp Đông Thanh bất ngờ là, tiến vào thang máy thời điểm nàng trực tiếp nhấn tầng dưới chót. Mình thuê căn hộ ở Atlantis khách sạn chỉ có hơn 100 gian. Phía dưới còn có sang trọng hơn phòng tổng thống, gian phòng ở đáy biển, ngoài cửa sổ có thể thấy được bầy cá, như quả không ra ngoài dự liệu, Max lộ vẻ lại chính là đi nơi đó. Cái này làm cho hắn bắt đầu đối với vị cô nương này thân phận sinh ra tò mò. Một đêm hơn 4.000 Mỹ Kim giá cả, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện tiện gánh vác nổi. Nhưng cũng chỉ là có chút tò mò mà thôi. Chính hắn cũng có thể thuê nổi. Cảm thấy không cần thiết vậy mới đặt trước sang trọng căn hộ. Một người ở đã lộ vẻ rỗi ránh khoáng. Công cộng trong hồ bơi chất lượng nước để cho người không yên tâm. Cũng không ai biết một ít người ở bên trong làm qua cái gì. Vọt đem tắm rửa giặt xong đầu sau này. Cảm thấy đối phương hơn phân nửa còn muốn càng dài thời gian chuẩn bị. Mở máy vi tính ra nhìn xong gần đây giá cổ phiếu chập chờn tình huống, thuận tiện xử lý mấy kiện trên phương diện làm ăn chuyện. Lúc này mới xuống lầu đi tới địa điểm ước định. Panama quần đảo, danh như ý nghĩa, quốc gia này là do từng ngọn đảo nhỏ tạo thành. Có thuyền bè giống như là trên đất liền, mọi người có xe hơi như nhau bình thường. Rất dễ dàng liền tìm được một nhà kinh doanh đại dương thả câu nghiệp vụ du thuyền công ty cho mướn. Thành tựu toàn cầu được hoan nghênh nhất thả câu một trong. Cơ hồ người người cũng biết câu cá. Đặc biệt chọn vị kinh nghiệm phong phú lão thuyền trưởng dẫn đường. Sai điểm thời gian chuẩn bị thứ tốt lên thuyền. Hơn 10 thước chiều dài du thuyền. So Diệp Đông Thanh tưởng tượng đắt tiền. Coi như là không phụ lòng 8.000 USD 24 giờ giá cả. Phát hiện có mấy vị da vàng trai gái một mực theo sau lưng. Diệp Đông Thanh đoán được bọn họ thân phận. Hơn nữa vì vậy dâng lên lẩm bẩm. Phổ thông cô nương tuyệt sẽ không ra cửa mang hộ về. Cho đến bọn họ leo lên thuyền. Hắn vẫn là không biết rõ Max trong nhà kết quả là có tiền vẫn là có quyền. Hai người cũng rất có thể ăn ý không có nói đạt tới chuyện này. Khi bọn hắn không tồn tại, dựa theo thuyền trưởng chỉ dẫn, hướng có thể có cá vùng biển chạy đi. Câu cá không tính là đơn giản, đối với kiên nhẫn và thể lực đều có khảo nghiệm. Xuất sắc kỹ thuật có thể gia tăng thành công câu được cá xác suất. Mấu chốt nhất vẫn là phải xem vận khí. Cùng thuyền dừng hẳn sau đó, Diệp Đông Thanh giúp Max tiểu thư cần câu phủ lên giả mồi câu. Chủ yếu nhắm cá lớn, cho nên giả mồi câu không sai biệt lắm có hắn nửa bàn tay dài. Sắc thái tươi đẹp, lưỡi câu liền che giấu ở bên cạnh, áp bay răng câu phương thức, không ngừng kéo động dây câu, để cho giả mồi câu giống như là chân tránh cá nhỏ như nhau ở trong nước động lực. Diệp Đông Thanh lộ ra nụ cười nói với nàng, ngươi thử trước một chút loại này thả câu phương thức, nếu không cá mắc câu lại để cho thuyền trưởng phát động thuyền câu. Kéo những cá này mồi câu đi về phía trước, ta tựa hồ rõ ràng ý của ngươi, cho nên ta phải để cho giả mồi câu động lực, hấp dẫn cái khác loài cá tới đây ăn nó đúng không? Đúng vậy, chỉ cần cắn câu. Hơn phân nửa sẽ bị lưỡi câu câu ở. Trước kia có người bạn sẽ khống chế tốc độ, để cho cái khác loài cá lấy là hắn giả mồi câu là một cái bị thương bơi không thích cá nhỏ. Như vậy bề ngoài như có chút hiệu quả, có thể câu được nhiều ít chủ phải xem vận khí. Diệp Đông Thanh giả mồi câu ở trên mặt nước, bơi qua hơi lại, lực khống chế độ để cho nó nặng vào bên trong nước. Nghiêng đầu nhìn về phía Mars, nàng mang đỉnh rộng lớn nón che nắng, cả người quần trắng, bởi vì da trắng duyên cớ. Khí chất nhìn qua có chút giống như là La Mã ngày nghỉ chính giữa hách bàn. Vừa yên lặng lại cao đát, chỉ tiếc cầm trong tay cây to cần câu. Nhìn qua ít nhiều có chút kỳ quái, nàng mấy vị kia hộ vệ cảm thấy hứng thú đứng ở xung quanh nhìn. Một vị trong đó đi tới, hỗ trợ đem cần câu cố định ở để dành tốt thả câu dụng cụ lên. Converter dung kiều câu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dong-gạch-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.